Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Mắt con khỉ trắng lớn đỏ ngầu hiện lên vẻ đau khổ. 2000 năm trước, vợ của ta phạm vào quy định của tộc nên bị đuổi khỏi tộc vượn trắng. Mà ta là chồng của cô ấy thì sao có thể mặc kệ sống chết của cô ấy được? Cho nên ta phản bội tộc vượn trắng, đi lang thang khắp nơi cùng cô ấy, mãi cho đến khi tới ngọn núi này mới ở lại. Còn bọn nó? Tôi chỉ vào con khỉ hoang màu trắng bên cạnh đống lửa và hỏi. Bọn nó đều là con của Mi à? Hay là do Mi mang từ tộc vượn trắng đến? Khỉ trắng lớn giải thích. Không phải, bọn nó chỉ là khỉ sinh sống ở trên núi, không phải vượn trắng thuần chủng, mà là lai giữa vượn trắng thuần chủng với khỉ bình thường. Trong cơ thể chúng có một chút huyết mạch của vượn trắng nên mới có thể mở linh trí. Chương 211. Thấy tôi như đã hiểu ra, khỉ trắng lớn tiếp tục nói. Tuy bọn nó không phải là huyết mạch thuộc dòng dõi của ta, nhưng đều là những đứa trẻ do ta nuôi lớn. Có thể mở linh trí cũng là nhờ ta dạy bảo. Cho nên, ta không thể vì giết ngươi mà liên lụy đến chúng nó được. Mặt khác, tộc vượn trắng của ta trời sinh có bản lĩnh hóa hung thành phúc. Từ lúc ngươi đi lên núi, ta đã cảm thấy trên người ngươi có kiếp họa. Nhưng điều ta không ngờ tới là trong họa này lại lẫn một chút phúc. Ta cũng không rõ vì sao lại như vậy. Nhưng ngươi muốn đào mộ tổ nhà họ Ngô lên sẽ phá hủy mấy chục năm tâm huyết của ta. Ta không thể để cho ngươi làm thế được. Ta nhất định phải giết ngươi. Nhưng ta đã thất bại. Ở khoảnh khắc thần hồn mạnh mẽ trên người ngươi xuất hiện, ta biết mình đã thất bại. Ngươi không phải là người bình thường, ta cũng không giết được ngươi. Nhưng ta cũng không thể chết được, vì ta còn có chuyện muốn làm, ta nhất định phải còn sống. Con khỉ trắng lớn cố giãy giụa. Cũng bởi vì ta muốn giúp ông Ngô Kim Lộ rời mộ phần mà Mi muốn giết ta. Tôi nói với giọng bất đắc dĩ. Ta là thầy rời mộ. Ông Ngô Kim Lộ người ta bỏ tiền ra mời người đến rời mộ. Cầm tiền của người ta thì phải giúp người ta làm việc chứ. Chẳng lẽ mi không hiểu đạo lý này? Con khỉ trắng lớn nhìn tôi một lúc. Hai con mắt màu đỏ hồng dâng lên sát khí nồng đậm. Vậy thì sao? Người biết ta đã chuẩn bị bao nhiêu năm? Chờ đợi trong bao nhiêu năm rồi không? Chỉ còn có 3 ngày. 3 ngày nữa là vợ của ta có thể phục sinh rồi. Ta quyết không thể để ngươi hủy đi tâm huyết của ta, hủy hoại cơ hội sống lại của vợ ta. Ta không giết ngươi, ta chỉ cầm tù ngươi 3 ngày. Chờ ta cứu sống vợ ta xong sẽ để ngươi đi. Đến lúc đó, ngươi muốn rời mộ hay phá mộ gì thì cứ tự nhiên. Nhưng bây giờ không được. Mặt con khỉ trắng lớn trở nên dữ tợn. Nghe tin tức do khỉ trắng lớn trong lúc vô tình tiết lộ ra, cũng khẳng định suy đoán trước đây của tôi rằng đã có sự thay đổi trong mộ tổ của nhà họ Ngô, và sự thay đổi này có liên quan đến con khỉ trắng lớn. Mi đem xác vợ mình đặt vào trong quan tài của mộ tổ nhà họ Ngô. Tôi thử dò xét. Khỉ trắng lớn ngậm miệng không nói, chỉ lạnh lùng nhìn tôi. Mộ tổ nhà họ Ngô chứa đầy linh khí, bên trong có thể có linh mạch. Mi chôn vợ mình trong đó là muốn dùng linh lực để cô ta sống lại. Tôi hỏi lần nữa. Khỉ trắng lớn nhếch miệng cười mấy tiếng. Ngươi đoán đi, cứ tiếp tục đoán đi, ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu. Chắc chắn mi sẽ nói cho ta biết, nếu không ta sẽ đi rời mộ. Tôi đứng dậy, vuốt vuốt hai chân hơi tê. Ta quyết định giờ rời mộ là vào sáng ngày kia. Chà chà, vừa đúng trước 1 ngày so với thời hạn 3 ngày của Mi. Người không thể đi được đâu. Khỉ trắng lớn ung dung cười, thậm chí còn hơi khinh thường. Con hồ ly đi theo ngươi đã bị ta tạm thời vây lại rồi. Với tu vi của hắn, muốn thoát ra ít nhất cũng phải mất 3 ngày. Cho nên ngươi đừng hy vọng sẽ có người tới cứu nữa. Thật sao? Tôi nhìn ra hai con rối cương thi cấp 8 vừa lặng lẽ xuất hiện bên ngoài hang núi. Trong lòng thấy xúc động vô hạn, tôi nói: ta cho mi cơ hội mi lại không nói. Chờ đến lúc ta rời mộ thì dù mi có quỳ xuống cầu xin, chưa chắc ta đã để ý đến mi đâu. Ngươi! Con khỉ trắng lớn như cảm ứng được cái gì, thình lình quay người nhìn ra bên ngoài hang. Nhưng đã trễ, người thanh niên mặc đồ cổ trang do Lam Căn khống chế đã xuất hiện ở trước người tôi. Còn cô bé thắt hai bím tóc như chiếc sừng dê do Thanh Hòa khống chế đứng ở bên cạnh khỉ trắng lớn. Các người... Khỉ trắng lớn hoảng sợ lùi lại phía sau, đôi mắt mở lớn nhìn hai con rối cương thi. Cho mi cơ hội mi không muốn, mi nói xem bây giờ ta có nên giết mi hay không? Tôi lạnh lùng nói. Chuyện mà con khỉ trắng lớn này muốn làm chẳng liên quan gì tới tôi cả. Tôi chỉ tới đây làm nhiệm vụ rời mộ thôi. Nhưng nó giam giữ tôi, lại còn muốn giết tôi là đã chạm tới ranh giới chịu đựng của tôi rồi. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Mạng của ai mà chẳng có một chứ, phải không? Nếu như không có thần hồn của Cố U Hoàng che chở, vậy có phải bây giờ tôi đã bị con khỉ trắng lớn này giết chết rồi ném xác vào trong bụi cỏ dại không? Thế đúng là đáng đời tôi à? Con khỉ trắng lớn quỳ gối xuống trước sự bất ngờ của tôi. Bỏ qua cho ta đi, ta thật sự không thể chết được. Vợ của ta còn đang chờ ta hồi sinh cho cô ấy. Khỉ trắng lớn hô lên đầy thê lương. Ân nhân, là tôi hồ đồ, tôi không nên bắt ngài về đây. Nhưng mà tôi không còn cách nào khác nữa cả. Khỉ trắng lớn nằm rạp trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết. 2000 năm trước, vợ của tôi hái trộm báu vật hoa sen may mắn của tộc Vượn Trắng, muốn nâng cao tu vi. Rồi cô ấy bị trưởng lão trong tộc dùng vạn con nhện cắn xé để trừng phạt. Sau đó trục xuất cô ấy khỏi tộc Vượn Trắng. Nhưng trong cơ thể cô ấy vẫn còn độc của vạn nhện. Loại độc này không ngừng ăn mòn nội tạng, máu thịt trong người cô ấy, giúp cô ấy cưỡng ép áp chế độc tố. Thì vào 25 năm trước, cô ấy vẫn không thể chịu đựng được mà qua đời. Sau khi vợ tôi chết, nguyên thần trốn ở trong vượn đen. Nếu tìm được cơ thể thích hợp thì tự nhiên có thể hồi sinh. Nhưng huyết mạch vượn trắng trong đám người khỉ hoang này quá thưa thớt, hoàn toàn không hề thích hợp để vợ tôi đoạt xá hồi sinh. Mà nguyên thần của yêu tinh chỉ có thể ký thác vào nội đan trong 10 năm. 10 năm sau sẽ tan thành mây khói. Tôi vẫn luôn giữ vượn đan có chứa nguyên thần của vợ tôi, đi khắp nơi tìm kiếm cơ thể cho cô ấy. Nhưng nơi này không phải là đỉnh Cưu Sơn, căn bản không có đồng tộc của chúng tôi, và cũng không thể nào gặp được một cơ thể phù hợp điều kiện. 5 năm, tôi tìm ròng rã 5 năm trời vẫn không tìm được. Tôi đã tuyệt vọng, thậm chí còn nghĩ sẽ cùng vợ biến mất ở trong đất trời này. Nhưng ngay lúc ấy, tôi lại phát hiện ra bí mật của mộ tổ nhà họ Ngô. Khỉ trắng lớn nói đến đây, bỗng ngẩng đầu nhìn tôi đầy bi thương. Nó nói: ngài đoán rất đúng, trong mộ tổ nhà họ Ngô, ngoài thi cốt của tổ tông nhà họ Ngô ra, thì còn có vượn đan chứa nguyên thần của vợ tôi. Cho nên mi thật sự định lấy linh khí giúp vợ mi tạo cơ thể? Tôi hỏi. Vâng. Ánh mắt của khỉ trắng lớn đầy quyết tâm. Nó nói: nhưng đó không phải là linh khí bình thường, mà là cục linh phong thủy. Nghĩa là sao? Tôi cau mày. Ý mi nói là mộ tổ nhà họ Ngô không phải là một ngôi mộ bình thường, mà là một chỗ có cục phong thủy. Tôi đã từng gặp cục linh phong thủy rồi, như cục khổng tước xòe đuôi của nhà họ Mộng. Cục linh chính là một con khổng tước đực. Chỉ là mộ tổ nhà họ Ngô cũng nằm trên cục phong thủy. Đúng là tôi thực sự không phát hiện ra điều này. Nhưng biết làm sao được. Thứ nhất là tôi không hiểu lắm về phong thủy. Thứ hai, theo như Thương Vân Hy nói, thì muốn quan sát phong thủy cần phải đứng lên chỗ cao hơn. Đứng càng cao mới có thể nhìn được rõ địa hình. Từ đó suy ra cục phong thủy, mắt cục từ núi, nước, gió, thế. Nó còn được dân gian gọi là tầm long điểm huyệt. Tôi không hề đi lên chỗ cao, cũng không nghĩ tới mộ tổ nhà họ Ngô sẽ là cục phong thủy. Cho nên khi nghe Khỉ Trắng Lớn nói thế, tôi đã vô cùng kinh ngạc. Cô già, nó không nói láo đâu. Từ trong miệng người thanh niên mặc đồ cổ trang truyền ra giọng của Lam Căn. Vừa rồi lúc tới đây, tôi và Thanh Hòa vì đi tìm cái hang động này mà gần như đã lật tìm hết cả ba ngọn núi đoạn trưởng này. Chỗ ngọn núi có mộ tổ nhà họ Ngô kia, đứng ở trên cao nhìn ra xa, cực kỳ giống một con khỉ đang bê đào tiên. Và vị trí mộ tổ nhà họ Ngô nằm ở ngay phía trên quả đào đó, nơi đấy tập hợp toàn bộ khí vận của ba ngọn núi đoạn trưởng. Nếu không phải con vượn này giấu vượn đen có chứa nguyên thần của vợ nó vào bên trong mộ tổ của nhà họ Ngô, thì chỉ sau vài thập kỷ nữa, con cháu nhà họ Ngô sẽ rất phát đạt. Cục phong thủy linh hầu nâng đào. Tôi kinh hãi nói ra. Đây chính là loại phong thủy may mắn rất khó xuất hiện đấy. Căn cứ vào ghi chép trong phong thủy quyết của rời mộ phần quyết, thì linh hầu nâng đào, quả đào ấy được phân ra làm 4 loại, theo thứ tự là đào phúc, đào thọ, đào lộc và đào tài. Đào phúc tạo ra khí vàng, đào thọ tạo ra khí lam, đào lộc tạo ra khí tím, đào tài tạo ra khí đỏ. Lam Căn cười nói, của nhà họ Ngô là khí tím ạ. Khí tím tới từ phương Đông, tím là lộc. Tôi thở dài. Khí phong thủy sẽ hình thành trong 10 năm, 30 năm phát triển điềm báo, 50 năm tạo phúc cho con cháu đời sau. Nếu như không có con vượn này phá hỏng, thì con cháu nhà họ Ngô sẽ được làm quan rồi. Tuy cục này so ra kém hơn mộ phần khổng tước song hộ của nhà họ Mộng, nhưng bổng lộc và chức quyền của nó chắc chắn không nhỏ. Mà trước đó Cố Phương cũng nói, trong mộ tổ nhà họ Ngô có rất nhiều linh khí. Vậy nghĩa là, có thể sau này không chỉ có một người con cháu nhà họ Ngô đi vào giới quan trường. Thật đáng tiếc, loại cục linh trời đất tạo thành này lại bị một con khỉ trắng lớn làm hỏng. Nếu để cho ông Ngô Kim Lộ biết chân tướng sự việc, chắc có khi cũng muốn liều mạng với con khỉ này mất. Dù là đánh không lại, nhưng ai có thể chấp nhận việc khí vận của nhà mình bị người ta cướp đi như vậy? Mi nói tiếp đi. Dù tôi có thở dài cảm thán, nhưng tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm con khỉ trắng lớn này định làm gì. Con khỉ trắng lớn thở hắt ra, từ tốn nói. Cơ thể của vợ tôi bị độc vạn nhện ăn mòn đến mức chẳng còn lại gì, mà tôi cũng không tìm thấy cơ thể thích hợp để cô ấy đoạt xá. Vào năm thứ 5, sau khi mộ tổ của nhà họ Ngô được chôn xuống đất, tôi phát hiện trong mộ đang hội tụ linh khí. Điều này khiến tôi giật nảy cả mình. Vì bản thân yêu quái chúng tôi cần mượn linh khí để tu luyện, nên cực kỳ nhạy cảm với linh khí. Ban đầu tôi cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy vui sướng vì về sau có thêm một nơi để tu luyện. Nhưng sau nhiều lần tu luyện ở bên cạnh mộ tổ nhà họ Ngô, tôi phát hiện luồng linh khí này hơi dị thường. Tức là sao? Tôi cảm thấy tò mò. Linh khí là linh khí, còn có thể có dị thường gì? Con khỉ trắng cười lớn, ánh mắt nó trở nên nóng cháy. Nó nói, linh khí bình thường tuy nói cũng là linh khí, nhưng nó trôi lơ lửng ở trong không khí, ít nhiều gì cũng bị trộn lẫn những loại khí khác. Lúc yêu tinh tu luyện, cần phải luyện hóa linh khí ấy, chỉ hấp thu linh khí tinh khiết nhất. Nhưng loại linh khí mà mộ tổ nhà họ Ngô phát tán ra, không hề trộn lẫn bất cứ loại khí thải nào, tinh khiết đến mức làm người ta say mê. Vốn tôi cũng giống như suy đoán lúc trước của ngài, cho rằng trong mộ có linh mạch. Nếu không, tại sao lại có thể xuất hiện loại linh khí thuần khiết như thế chứ? vì để tìm tòi thực hư. Thậm chí tôi còn chui hẳn vào mộ tổ nhà họ Ngô. Thật không ngờ, tôi không phát hiện ra linh mạch mà lại phát hiện ra một con linh hầu. Và con linh hầu này chính là cục linh hội tụ linh khí phong thủy. Ánh mắt khỉ trắng lớn hoảng hốt, như quay trở về thời khắc nó phát hiện ra cục linh hầu này. Nó mừng rỡ, nói: nếu chỉ là cục linh bình thường thì tôi sẽ chẳng quan tâm, bởi vì nó cũng chẳng có tác dụng gì đối với tôi. Nhưng mà nó lại là cục linh hầu, là linh hầu đấy. Tộc vượn trắng của tôi cũng thuộc họ hầu, và nó lập tức khiến tôi nghĩ đến việc tái tạo lại cơ thể cho vợ tôi. Tôi tìm trong đám khỉ hoang ra một con mang huyết mạch vượn trắng nhiều nhất, cũng có tư chất cao nhất, rút lấy nguyên thần của nó, lại dùng tu vi xóa sạch ký ức của nó trong nguyên thần, rồi phong ấn trong cơ thể. Làm như thế nó sẽ chết, nhưng lại không tính là chết thật sự. Sau đó tôi đem vượn đen của vợ tôi đánh vào trong cơ thể khỉ hoang, lại đem xác nó chôn vào trong mộ tổ nhà họ Ngô, đặt ở bên trên thi cốt của ông tổ nhà họ, để nó được linh khí của cục linh hun đúc cả ngày lẫn đêm. Cứ như vậy, theo thời gian lắng động, xác của con khỉ hoang sẽ thay đổi dưới sự bào mòn của linh khí thuần khiết và trở thành ngụy linh thể. Mà nguyên thần của vợ tôi chỉ cần trong thời gian 5 năm còn lại nuốt lấy nguyên thần của khỉ hoang là cô ấy có thể chiếm lấy cơ thể này. Con khỉ trắng lớn nói với vẻ kích động. Tôi ngẫm nghĩ rồi xua tay phản bác. Nhưng mi có nghĩ tới chuyện dù sao cơ thể của con khỉ hoang cũng không có được tư chất tốt nhất như của tộc vượn trắng nhà mi. Huyết mạch cũng cực kỳ mỏng manh. Cho dù vợ mi có sống lại thì có khả năng cô ta vẫn phải bắt đầu lại từ đầu. Mà chủ yếu nhất là bởi vì tư chất của cái thân thể mới này quá kém. Mà có lẽ ngay đến cơ hội tu luyện cô ta cũng không có. Với tuổi thọ của khỉ hoang thì cố lắm cũng chỉ sống được 200 năm. Tức là 200 năm sau vợ mi vẫn sẽ chết. Đến lúc đó, thậm chí cô ta chẳng có tu vi, tất nhiên sẽ không thể lại ngưng tụ ra được vượn đen. Không có vượn đen thì nguyên thần cũng không thể ký thác được 10 năm. Vậy mi phải làm sao? Tôi hỏi. Lý do tôi biết nhiều như vậy là vì ở trận chiến trước đó của nhà họ Cố với Cố Tranh, cơ thể bác Tùng bị hủy, và tôi đã được nghe phương pháp tái sinh mà mấy người Cố Miên Phong nói lúc ấy. Chương 212. Cô già, cậu quên nó mới vừa nói là ngụy linh thể à? Thanh Hòa nhắc nhở. Theo tôi được biết, âm thể trời sinh cùng linh thể trời sinh đều là những cơ thể mà đám yêu tinh mơ ước được đoạt xá, nhất là linh thể. Loại thể chất này, nếu ở trên người bình thường, thì đây nhất định là một nhân vật yêu nghiệt, có tốc độ tu luyện cực nhanh, giống như môn chủ hiện tại của kiếm môn. Hắn ta chính là người có linh thể trời sinh, nếu không cũng không có khả năng còn trẻ tuổi như vậy mà đã bước được vào cảnh giới kiếm đạo tầng thứ 8. Nếu không phải hắn có tâm bệnh thì sợ là đã lên cảnh giới thứ 9 từ lâu. Còn nếu linh thể trời sinh rơi vào trên người của yêu tinh. Thanh Hòa hơi dừng lại một chút, bà ta dùng khế ước máu liên hệ với tôi. Đó chính là thiên tài vạn người có một, chẳng hạn như đại tiểu thư Cố. Ngoài dấu ấn cửu vĩ, cô ấy còn có linh thể trời sinh, cho nên tốc độ tu luyện của cô ấy không phải là thứ mà đám yêu quái bình thường có thể so sánh được. Tôi hiểu rồi, chẳng trách Cố Tranh có cố thế nào cũng không đuổi kịp được Cố U Hoàng. Vì ngoài tài nguyên để tu luyện, thì cái thứ tư chất này cũng là một điều kiện cực kỳ quan trọng trong tu luyện. Vị tiền bối này nói không sai, linh thể là loại cơ thể mà yêu tinh tha thiết muốn có. Tuy ngụy linh thể không phải là linh thể chân chính, nhưng nó cũng có được 3 phần hiệu quả của linh thể. Như vậy cũng đủ cho vợ tôi rồi. Con khỉ trắng lớn phụ họa. 20 năm, chỉ còn thiếu 3 ngày nữa. Chỉ cần đến ngày thứ 3, tôi đào mộ tổ nhà họ Ngô ra, đem cục linh, linh hầu đánh vào bên trong cơ thể mà tôi đã chuẩn bị cho vợ tôi, thì ngụy linh thể sẽ thành công. Nhưng mi làm như vậy sẽ làm hỏng cục phong thủy của nhà họ Ngô. Tôi lắc đầu. Mi vì muốn phục sinh vợ mình mà chiếm dụng mộ phần nhà người ta, ép tổ tiên nhà họ Ngô ngày ngày phải báo mộng cho ông Ngô Kim Lộ nói mình rất đau, đau đến không thở nổi. Sau đó, mi còn muốn cướp đi cục linh quan trọng nhất trong cục phong thủy, một cục linh do trời đất tạo thành, đang êm đẹp như vậy bị mi lợi dụng. Những gì nhà họ Ngô làm lại thành món hời cho mi. Tôi cười lạnh. Không, tôi chỉ mượn dùng thôi, chứ không phá hỏng cục phong thủy của nhà họ Ngô. Khỉ trắng lớn nói lý nhí. Mất đi cục linh, nhưng chỉ cần khí của cục phong thủy này vẫn còn. Ít thì 30 năm, nhiều thì 50 năm sau, nó sẽ sinh ra cục linh mới. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhưng vợ của tôi lại không thể chờ đợi được. Tôi cũng là bất đắc dĩ. Khỉ trắng lớn nói sự thật. Trong lúc nhất thời, tôi cũng rơi vào tình thế khó xử. Theo lý mà nói, trước đó nó đã muốn giết tôi. Tôi tuyệt đối không thể bỏ qua cho nó. Nhưng đứng ở vị trí của người khác mà nói, nếu có một ngày Cố U Hoàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chắc chắn tôi cũng sẽ làm mọi cách không từ thủ đoạn, giống như con khỉ trắng lớn này. Đừng nói là mượn dùng cục phong thủy của nhà họ Ngô, nếu cần phải chiếm lấy thì tôi cũng làm được. Con người ai cũng ích kỷ, huống chi là vì người mình yêu. Cô già, cậu có muốn giải quyết nó không? Lam Căn thấy tôi do dự thì họ nhỏ. Ân nhân, không, tiền bối, xin hãy tha cho tôi một mạng đi. Tôi chỉ còn thiếu đúng 3 ngày nữa. Tôi đã chờ ròng rã suốt 20 năm rồi. Tôi không thể chết được, không thể được mà. Khỉ trắng lớn nằm rạp trên mặt đất, dập đầu như điên với tôi. Mà 7-8 con khỉ hoang kia cũng rất thông minh. Thấy khỉ trắng lớn quỳ trên mặt đất thì cũng vây quanh tôi mà dập đầu. Con người ai mà chẳng có lòng trắc ẩn. Tôi cũng thế thôi. Mặc dù tôi đã nói với mình rất nhiều lần rằng phải tàn nhẫn, ác độc hơn một chút, như thế mới sống lâu được. Nhưng đổi sang một chuyện khác, người khác, tôi cũng nên có cách giải quyết khác nhau, không thể dùng cùng một cách được. Tôi định tha cho con khỉ trắng lớn này một lần. Nhưng bởi vì nó đã từng muốn giết tôi, nên nếu bảo tôi dễ dàng buông tha cho nó như vậy, trong lòng tôi cũng không thoải mái. Vì thế tôi nói, dâng máu của mi lên, lập khế ước máu với ta, coi như là mi đền bù ta, mi thấy sao? Đầu tiên khỉ trắng lớn sửng sốt, sau đó nó không hề do dự mà phun máu ra, hơi thở yếu ớt, nói, chỉ cần có thể hồi sinh vợ tôi nguyện ý nhận ngài làm chủ. Được. Tôi hài lòng gật nhẹ đầu, để mặc cho máu của khỉ trắng lớn chui vào trong mi tâm của mình. Chờ khi tôi có thể dùng ý nghĩ liên hệ được với khỉ trắng lớn, tôi mới hỏi. Mi tên là gì? Sau này ta đâu thể cứ gọi mi là khỉ trắng lớn được. Thưa chủ nhân, tôi họ Viên, tên gọi là Viên Lâm. Khỉ trắng lớn cung kính nói. Viên Lâm? Tôi khẽ nhướng mày, ra hiệu cho nó đứng dậy. Về sau không cần gọi tôi là chủ nhân, ông cứ gọi tôi là cô gia giống những người khác đi. Tôi là cô gia của tộc Thanh Khâu, tên tôi là Trần An. Tộc Cửu Vĩ ở Thanh Khâu? Hai con ngươi của Viên Lâm đột nhiên co rụt lại, hoảng sợ nói. Chẳng trách trên người ngài lại có thần hồn mạnh mẽ đến như vậy. Thì ra là của đại tiểu thư Cố lưu lại. Ông biết đại tiểu thư Cố? Tôi nhìn phản ứng của Viên Lâm mà thầm thấy buồn cười. Viên Lâm cúi đầu tỏ ra hổ thẹn. 600 năm trước, tôi từng may mắn được nhìn thấy đại tiểu thư Cố độ lôi kiếp lần thứ 4. Chẳng trách. Tôi hiểu ý mà cười một tiếng, rồi tôi chỉ vào Lam Căn cùng Thanh Hòa. 600 năm trước, hai người bọn họ từng thừa dịp tiểu u độ kiếp mà bắt tay với nhau đánh lén cô ấy. Lúc đó, ông cũng đang ở đấy quan sát tiểu u độ kiếp nên nhận ra hai người bọn họ. Cho nên vừa rồi, lúc hai người ấy tiến vào, ông còn chẳng dám chống cự lại Viên Lâm rất xấu hổ, nhưng vẫn thành thật trả lời. Đúng vậy, hai vị tiền bối này là con rối cương thi. Tôi mới chỉ có 3.500 năm tu vi, hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Ông cũng thông minh đấy. Tôi nhìn sắc trời bên ngoài, không biết đã là mấy giờ đêm rồi. Nhớ tới Cố Phương vẫn còn đang bị nhốt, tôi vội vàng bảo Viên Lâm thả anh ta ra. Chờ Cố Phương chạy tới tụ họp cùng với chúng tôi, Viên Lâm đem điện thoại di động và những thứ khác trả lại cho tôi. Được rồi, tôi sẽ kéo dài chuyện rời mộ của nhà họ Ngô đến 3 ngày sau. Chờ ông hồi sinh được vợ ông rồi, tôi sẽ hỏi lại ý của ông Ngô Kim Lộ. Nếu cục phong thủy kia vẫn còn thì cũng không cần phải rời mộ nữa. Tuy rằng phải mất mấy chục năm nữa mới có thể sinh ra cục linh mới, nhưng dù sao nơi này cũng có cục linh do thiên nhiên tạo nên. Bị phá hủy như thế thật đáng tiếc, tôi nói. Viên Lâm khom lưng nói, xin nghe theo sự sắp xếp của cô ra. Sau đó tôi xuống núi dưới sự hộ tống của Viên Lâm. Vì đã quá muộn rồi, tôi cũng không tiện đi quấy rầy ông Ngô Kim Lộ, nên đành phải ngủ tạm trong xe. May mà trong xe có chuẩn bị sẵn bánh mì và nước khoáng. Tôi chưa ăn gì cả một ngày, nên đói đến mức ngực dán vào lưng, ôm đống đồ ăn vặt đánh chén điên cuồng. Sáng hôm sau, tôi cùng Cố Phương chạy tới nhà ông Ngô Kim Lộ. Trưa hôm qua, ông ấy đã làm cả bàn đồ ăn chờ tôi và Cố Phương cùng về ăn cơm. Kết quả hai chúng tôi không đến, khiến ông ấy phải lầm bầm trách mắng. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải giải thích rằng mình đã nhìn ra một chút vấn đề ở mộ tổ nhà họ Ngô. Vì phải vội vàng giải quyết nên mới bị trễ thời gian. Ông Ngô Kim Lộ nghe nói tôi vì chuyện của mộ tổ nhà ông ấy, bèn vội vàng nói xin lỗi vì đã gây thêm phiền phức cho tôi, rồi lại hỏi tôi nhìn ra cái gì. Đương nhiên tôi không thể kể chuyện của Viên Lâm ra, nên đành phải nói dối rằng bia mộ của mộ tổ nhà họ Ngô đã cũ quá rồi. Ngoài việc bị nứt ra, thì ngay đến cả tên của tổ tiên cũng bị mờ hết. Như thế là bất kính với tổ tiên, cho nên ông ấy mới bị nằm mơ mỗi ngày như thế. Chỉ cần thay bia mộ mới là có thể giải quyết được chuyện nằm mơ. Ông Ngô Kim Lộ kích động hỏi tôi thật là như thế à? Tôi quả quyết nói đúng và bảo ông ấy mau chóng nhờ người điêu khắc bia mộ mới. Đến lúc đó, tôi sẽ cùng ông ấy lên núi thay bia mộ cũ. Ông Ngô Kim Lộ xoa tay, vui vẻ nói. Được, tôi đi làm luôn đây. Vừa hay trong thôn tôi có một người thợ khắc bia mộ. Ông Ngô Kim Lộ đi tìm thợ khắc bia mộ. Tôi và Cố Phương nhàn rỗi lại không thể về thủ đô, nên chỉ đành ngồi trong xe nghịch điện thoại giết thời gian. Đến trưa, chúng tôi ăn cơm ở nhà ông Ngô Kim Lộ. Khỏi phải nói, ông ấy đã 80 tuổi rồi mà nấu thức ăn vô cùng ngon. Chiều hôm sau, ông Ngô Kim Lộ nói với tôi rằng bia mộ mới đã được làm xong và hỏi tôi khi nào sẽ lên núi để đổi bia. Nghĩ đến chuyện của Viên Lâm, sáng mai sẽ là ngày thứ ba. Sau khi giải quyết xong chuyện của Viên Lâm mới có thể giải quyết chuyện ông Ngô Kim Lộ liên tục nằm mơ. Vì thế mà tôi bảo với ông ấy rằng tôi đã tính toán rồi, 8 giờ sáng ngày thứ tư là thời điểm tốt để đổi bia. Ông Ngô Kim Lộ vui không ngậm được miệng. Ông ta nói mình vốn cũng không muốn rời mộ. Giờ thì tốt rồi, nếu thật sự có thể giải quyết được chuyện nằm mơ thì phần phí rời mộ phải bỏ ra lần này không lãng phí. Chương 213. Sáng sớm ngày thứ ba, tôi dẫn theo Lam Căn, Thanh Hòa và Cố Phương đi tới mộ tổ nhà họ Ngô. Không phải tôi nghi ngờ Viên Lâm có mưu đồ khác, mà là bởi vì trong lòng tôi cảm thấy rất tò mò về Ngụy Linh Thể. Mặt khác, lần này tôi đến đây là vì nhiệm vụ rời mộ. Mặc kệ ông Ngô Kim Lộ có cần rời mộ hay không, tôi vẫn cần phải làm cho xong chuyện này. Khi bốn người chúng tôi đến mộ tổ nhà họ Ngô, Viên Lâm đã mang theo mấy trăm con khỉ hoang bao vây và bảo vệ khắp mọi nơi xung quanh. Dù sao, ông ta cũng đã chờ đợi tròn 20 năm. Vào thời khắc mấu chốt này, tuyệt đối không thể để phát sinh bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Cô già, Viên Lâm đích thân đón tôi vào trong, giọng ông ta rất kích động. 12 giờ trưa là lúc linh khí của cục linh hầu nâng đào nồng đậm nhất. Lúc đó, mở mộ tổ nhà họ Ngô ra mới không làm hỏng cục phong thủy. Và qua mấy chục năm nữa là có thể sinh ra cục linh mới. Không cần phải chuẩn bị cái gì à? Tôi tò mò. Không cần ạ. Viên Lâm tuét miệng cười, vui vẻ nói. Thật ra bây giờ tôi đã có thể mở mộ tổ nhà họ Ngô ra, đem cục linh đánh vào trong cơ thể tôi dùng để chuẩn bị cho vợ tôi. Nhưng làm như thế sẽ hoàn toàn phá hủy cục phong thủy của nhà họ Ngô. Tôi đã chờ 20 năm rồi, nên cũng không ngại chờ lâu thêm một vài phút. Mà cô già, cậu nói rất đúng. Chuyện này vốn là tôi đã chiếm được lợi của nhà họ Ngô, cũng nên chừa lại cơ hội cho họ. Viên Lâm nói rất thành khẩn. Ông có thể nghĩ như vậy cũng không uổng công tôi giữ lại mạng cho ông. Tôi cảm thấy vui mừng, vỗ vỗ bả vai Viên Lâm. Có Lam Căn cùng Thanh Hòa giúp đỡ canh gác, Viên Lâm càng thêm yên tâm tiếp tục trò chuyện với tôi. Ngoài Ngụy Linh Thể, ông ta cũng hàn huyên với tôi về rất nhiều chuyện liên quan đến yêu tinh. Chẳng hạn như tộc Vượn Trắng là yêu quái từ thời thượng cổ, thế lực của nó đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng yêu tinh thời thượng cổ. Cũng được coi là thế lực trung bình trong đám yêu quái thượng cổ. Tuy nhiên, thế lực ở đây là tương đương với thực lực. Ví dụ như tộc Linh Hạc đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng yêu quái thượng cổ. Trong nhóm các yêu quái thượng cổ thì tộc Linh Hạc có bản lĩnh đánh nhau rất yếu, nhưng tốc độ bay của nó cực kỳ nhanh. Nhiều khi đối thủ có mạnh hơn cũng không bắt được nó. Nhắc đến Linh Hạc là tôi lại nhớ đến Lão Hạc bị chúng tôi bắt về trước đó. Hình như ông ta chính là tộc Linh Hạc. Lúc ấy bác Cố Thản có nói để Lão Hạc làm thú cưỡi cho Cố U Hoàng. Chẳng biết hiện tại ông ta có đi theo nhà họ Cố về Thanh Khâu không? Nhưng nhắc đến sự phân chia sức mạnh của các yêu tinh thượng cổ, tôi lại càng thêm tò mò về tộc Thanh Khâu. Tôi bèn nhỏ giọng hỏi thăm Viên Lâm. Viên Lâm vừa cười vừa nói. Tộc Thanh Khâu của Đại Tiểu Thư Cố thực ra không được xếp hạng cụ thể, bởi vì truyền thừa của họ quá cổ xưa. Ngoài tộc Cửu Vĩ ở Thanh Khâu thì cả tộc Phượng Hoàng, tộc Kỳ Lân, tộc Đại Bàng, tộc Long Quy, chẳng ai biết nội tình của họ sâu đến mức nào, vì chưa từng có ai tranh đấu sống chết với họ cả. Vậy theo suy đoán của tộc Vượn Trắng các ông, hoặc là suy đoán của giới yêu tinh, Thanh Khâu thuộc cấp bậc nào? Tôi tràn đầy hứng thú mà hỏi. Nói thật, tâm tư hiện tại của tôi giống như một đứa trẻ nhìn người lớn đánh nhau, mong rằng vị người lớn giúp đỡ mình là người lợi hại nhất. Tất nhiên, Viên Lâm biết tôi đang suy nghĩ gì. Ông ta cười tươi. Cô già, chuyện này tôi thực sự không thể nào nói mò được. Nhưng ở trong giới yêu tinh, chiêu nhiếp hồn đoạt phách của tộc Cửu Vĩ cực kỳ khủng bố. Tuy có thể không đứng ở vị trí số 1, nhưng chắc chắn đứng trong 3 vị trí đứng đầu. Chúng tôi cứ trò chuyện linh tinh như vậy cho tới trưa, ăn một ít quả dại trên núi cho xong bữa. Đến 12 giờ trưa, từ trong mộ tổ nhà họ Ngô tuôn ra một luồng linh khí màu trắng mà mắt thường cũng có thể thấy được. Vẻ mặt Viên Lâm trở nên nghiêm túc. Ông ta nói, cô già, tôi mở mộ đây. Tôi cùng Cố Phương vội vàng đến đứng phía sau lưng Viên Lâm. Còn mấy trăm con khỉ hoang kia bao vây xung quanh mộ tổ nhà họ Ngô chật như nêm cối. Đến một con ruồi cũng không bay vào được. Viên Lâm phất tay, bùn đất bên trên mộ tổ nhà họ Ngô thoáng cái biến mất hết, để lộ ra một cái quan tài mục rữa. Mà những luồng linh khí bàn bạc kia tuôn ra cuồn cuộn như một cơn lốc xoáy. Nhẹ nhàng ngửi thử, chị cảm thấy toàn thân như được ngâm mình trong suối nước nóng, cảm giác thoải mái không thể tả. Viên Lâm vội vàng hô lên. Hai vị tiền bối, Thanh Hòa, Lam Căn, xin hai vị hãy giúp tôi, đừng để linh khí tuôn ra ngoài làm hỏng cục phong thủy của nhà họ Ngô. Lam Căn và Thanh Hòa không nói nhiều lời, cùng nhau ấn một ngón tay, dùng tu vi khủng khiếp của họ ngăn cản linh khí tuôn ra ngoài, và tụ hội linh khí lại thành một con rồng mình dài, bay xung quanh trên không của mộ tổ nhà họ Ngô. Nửa giờ, với thực lực của bọn tôi, cũng chỉ có thể khống chế luồng linh khí mạnh mẽ tuôn ra liên tục này trong vòng nửa giờ. Nửa giờ sau, linh khí sẽ đạt tới mức cao nhất. Đến lúc đó, có cưỡng ép áp chế cũng sẽ nổ tung. Thanh Hòa nói. Đa tạ tiền bối. Viên Lâm chắp tay cúi đầu. Cục linh đâu? Tôi nhón chân nhìn vào bên trong mộ, nhưng chưa phát hiện bóng dáng cục linh có hình dạng giống như con khỉ nào. Cô già, loại vật như cục linh không thể gặp ánh nắng trực tiếp, cho nên nó đang ẩn nấp trong quan tài. Viên Lâm ra lệnh. Lập tức có đám khỉ hoang nâng lấy tấm vải thưa màu đen cực lớn, chặn ánh sáng phía trên mộ, không cho ánh mặt trời chiếu vào quan tài. Điểm này có sự tương tự với việc rời mộ của chúng tôi, phòng ngừa xương cốt của tổ tiên bị ánh nắng mặt trời đốt cháy, gây ảnh hưởng đến con cháu đời sau. Viên Lâm nhảy thẳng vào mộ của nhà họ Ngô, dùng một tay mở quan tài, tay kia tóm lấy một con khỉ trắng, nhưng cũng không thật sự là khỉ, với tốc độ rất nhanh. Con khỉ này có kích thước bằng lòng bàn tay, cực kỳ nhỏ bé, toàn thân phủ đầy sương mù, cơ thể nhìn như là thực chất, nhưng thực ra lại do linh khí tụ lại, trông đáng yêu đến mức để người ta nhìn mà phát thèm. Nhưng ngay khi Viên Lâm thò tay vào, con khỉ con màu trắng này như cảm nhận được nguy hiểm, vội trốn vèo một cái xuống dưới đáy quan tài. Tôi kinh ngạc trừng to đôi mắt mà hỏi. Đây chính là cục linh linh hầu. Nhìn thế nào cũng thấy đây là một con khỉ con mà. Lại còn là một con khỉ con thông minh hoạt bát nữa chứ. Cô ra, đây đúng là cục linh linh hầu. Cố Phương gật đầu nói. Linh khí của ba ngọn núi Đoạn Trưởng hội tụ lại nên cục linh này đã có linh trí, chắc tương đương với chỉ số thông minh của đứa trẻ 7-8 tuổi. Nếu không, nó cũng không mang tới tác dụng cho cục phong thủy của nhà họ Ngô. Giống như cục linh của cục khổng tước xòe đuôi của nhà họ Mộng. Cục linh khổng tước đực của họ cũng có linh trí. Nếu không, vì sao lại bị con khổng tước cái do bên Dạ Huyền Đạo chế tạo ra hấp dẫn? Tôi và Cố Phương đang nói chuyện thì ở bên kia, Viên Lâm đã nóng nảy dùng tu vi mạnh mẽ bắt lấy cục linh linh hầu. Đi! Viên Lâm duỗi tay ra, cục linh linh hầu giãy giụa bên trong tay ông ta, hóa thành một luồng sáng, rơi vào trong xác một con khỉ hoang màu trắng ở bên trong quan tài. Xong rồi! Cố Phương khẽ cười. Viên Lâm đứng trong hố mộ cũng thở dốc. Ông ta vội ôm xác khỉ hoang để vợ ông ta đoạt xá ra ngoài. Hai vị tiền bối, có thể cho linh khí nhập vào trong mộ được rồi. Viên Lâm la lớn. Đôi tay đang duỗi ra của Thanh Hòa, Lam Căn đột nhiên buông lỏng. Con rồng thân dài được hội tụ từ linh khí của mộ tổ nhà họ Ngô rơi ầm ầm vào trong mộ. Đồng thời, chiếc quan tài mở kia cũng tự động khép lại, bùn đất xung quanh một lần nữa đắp lên. Không ai có thể nhìn ra, vừa rồi mộ tổ nhà họ Ngô đã bị Viên Lâm mở ra. Tốc độ nhanh đến mức làm tôi phải âm thầm chắc lưỡi. Đây chính là sức mạnh của tu vi đấy. Mấy trăm con khỉ hoang cùng reo hò mừng rỡ, liên tục lễ bái Viên Lâm, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt chúng. Chúng nó chỉ là một đám khỉ được mở ra linh trí nhưng chưa tu luyện được. Nhưng bọn chúng hiểu thế nào là nhớ ơn. Chúng biết ơn vợ chồng Viên Lâm đã dạy dỗ chúng. Cô ra về sơn động trước đã. Viên Lâm nói với tôi. Mới bước một bước mà vèo một cái, ông ta đã biến mất không thấy đâu nữa. Tôi nhìn Viên Lâm biến mất mà dở khóc dở cười. Cái lão này thật sự coi tôi cũng là yêu tinh đấy à. Tôi làm sao có tốc độ nhanh như vậy được. Nhưng nếu tôi thật sự học được tiên vân bộ của kiếm môn thì lại là chuyện khác. Chương 214. Cũng may, mặc dù tôi không biết bay, nhưng Thanh Hòa và Lam Căn bên cạnh tôi, thậm chí Cố Phương đều không phải là con người bình thường. Có bọn họ đưa tôi đi, chưa đến một phút sau tôi đã quay trở về hang động nơi trước đó tôi bị giam giữ. Viên Lâm đặt cơ thể vợ ông ta lên trên đống cỏ khô, để hai tay lên đầu cô ấy và không ngừng truyền linh khí vào đó. Ông ta đang làm gì vậy? Tôi hỏi. Cố Phương khẽ giải thích, cục linh nhập vào cơ thể là một sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, nhất định phải hòa tan nó ra rồi phân tán đi khắp nơi trong cơ thể mới tạo thành ngụy linh thể. Nếu không, cứ để nó tích tụ một chỗ, cơ thể bình thường sẽ không chịu đựng nổi, hậu quả là bị nổ tung mà chết. Nghiêm trọng như vậy cơ à? Tôi hít sâu vào một hơi, tôi mới chỉ nghe đến nổ bóng, nổ bình ga, chứ chưa từng nghe thấy cơ thể cũng sẽ bị nổ. Cố Phương gật đầu. Một khi cái cơ thể này không chịu nổi quá trình dung hợp với cục linh, thì 20 năm chờ đợi của Viên Lâm coi như tan thành bọt nước. Vợ ông ta cũng mất đi cơ hội hồi sinh cuối cùng. Viên Lâm nghe thấy được lời Cố Phương nói, mà chính ông ta cũng biết rõ điều ấy. Cho nên ông ta khẩn trương đến mức tay cũng run rẩy. Cũng may tất cả đều thuận lợi, dấu hiệu cục linh không ngừng bành trướng dần dần biến mất. Cái cơ thể bị đoạt xá này cũng bắt đầu có tiếng tim đập và tiếng hít thở. Chúc mừng Viên Lâm, 20 năm cố gắng của ông không uổng phí rồi. Tôi vỗ vỗ vai Viên Lâm đang ngồi xổm trên mặt đất. Từ tận đáy lòng tôi thấy mừng cho ông ta. Xin cảm ơn cô gia đã đồng ý cho tôi cơ hội này, còn để hai vị tiền bối ra tay giúp tôi. Hai mắt đỏ ửng của Viên Lâm trở nên ướt át. Ông ta nói với lòng cảm kích. Sau khi vợ tôi tỉnh lại, phải cần một khoảng thời gian dung hợp và hồi phục. Chờ đến lúc cô ấy hoàn toàn khỏe lại, tôi sẽ đưa cô ấy cùng tới thủ đô tìm cô gia. Chỉ cần cô gia không chê, sau này hai vợ chồng tôi xin đi theo cô gia. Được, vậy tôi sẽ ở thủ đô chờ ông. Tôi vui lắm. Lúc trước thu phục được Hùng Thái, sau đó là đến Lam Căn cùng Thanh Hòa. Tiếp theo đến thành phố Giang Hải lại tóm được hai con chó. Tuy bọn họ không cống hiến khế ước máu, nhưng ít nhất cũng có thể trông nhà cho tôi. Mà bây giờ tôi lại có thêm Viên Lâm trợ giúp. Chẳng còn biết lúc vợ ông ta tỉnh lại sẽ có tu vi gì. Chỉ riêng ông ta thôi cũng đã là yêu tinh có tu vi 3.600 năm rồi. Sau khi chuyện của Viên Lâm kết thúc, chúng tôi quay trở lại xe ở dưới núi. Sáng sớm hôm sau, tôi dẫn ông Ngô Kim Lộ đến mộ tổ nhà họ Ngô để đổi bia mộ, đồng thời nói cho ông ấy biết, bắt đầu từ hôm nay trở đi, ông ấy sẽ không còn bị nằm mơ nữa. Ông Ngô Kim Lộ nói nhỏ cho tôi biết, là tối hôm qua ông ấy đã không nằm mơ nữa rồi. Tôi suy nghĩ một chút thì hiểu ngay. Chẳng phải tối hôm qua là ngày Viên Lâm lấy cơ thể của vợ ông ta ra khỏi mộ đấy à? Quả nhiên, đúng là không ai có thể giải thích được sự cảm ứng kỳ lạ này. Chúng tôi chạy về thủ đô sau khi rời khỏi thôn Ngưu Đầu. Lần rời mộ này bị trì hoãn mất mấy ngày. May mà mới chỉ đến ngày 20. Tôi vẫn còn khoảng 10 ngày để đi hoàn thành nhiệm vụ rời mộ lần thứ hai. Việc đầu tiên khi tôi quay trở lại biệt thự là đi tắm rửa. 4-5 ngày qua đều ngủ ở trong xe, đến đánh răng rửa mặt cũng là vấn đề, chứ đừng nói gì đến tắm rửa. Cả người tôi dính dớp cực kỳ khó chịu. Tắm rửa, ăn cơm tối xong, tôi ngồi ở ghế salon trong phòng khách nghịch điện thoại. Bỗng nhớ đến Cố U Hoàng, không biết hiện giờ cô ấy đã đi đến đâu rồi. Tôi thử gọi điện cho Cố U Hoàng. Kết quả trong điện thoại báo số máy vừa gọi nằm ngoài vùng phủ sóng. Vậy là tôi hoàn toàn không có cách nào biết được tình hình hiện tại của cô ấy rồi. Cô gia, phải làm gì với hai con chó này bây giờ? Đường lúc tôi cảm thấy khổ não vì chuyện của Cố U Hoàng, Cố Phương xách hai con chó đi đến. Một con chó đen nhỏ và một con chó linh sư bị xích. Đây chính là Lão Cao và Lượng mà tôi đã giành được từ tay Diệp Quân ở thành phố Giang Hải. Anh cảm thấy xử lý như thế nào mới tốt? Tôi nhìn vào đôi mắt đầy tủi thân của hai con chó, mà suýt chút nữa bật cười. Nói thế nào, đây cũng là hai con yêu tinh có tu vi, lại xích lại bằng xích chó. Ha, đúng là trông rất giống chó cưng. Không phải cô gia bảo cho đi trong nhà sao ạ? Cố Phương cũng đồng ý. Để chúng nó ở trong biệt thự, nếu có người lạ tới gần, bọn chúng cũng có thể nhắc nhở một câu. Như thế chúng ta cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi hơn. Được thôi. Tôi đứng dậy chỉ vào con chó đen nhỏ và nói. Tu vi của con này thấp, thích hợp để trông nhà. Còn chó linh sư tối thiểu cũng có tu vi hơn 2.000 năm. Để cho nó đi theo tôi làm người trợ giúp, đỡ cho hai anh em các anh luôn bận rộn vì tôi. Cô già nói có lý. Cố Phương tháo xích chó, sau đó lạnh lùng ra lệnh. Hóa thành hình người hết đi, dâng máu huyết lên cho cô ra. Về sau các người hãy ngoan ngoãn làm việc cho cô ra. Nếu không, đến mùa đông năm nay sẽ mang các ngươi ra hầm làm lẩu thịt chó đấy. Hai con chó tỏ vẻ sợ hãi, vội vàng hóa thành người rồi quỳ xuống ở trước mặt tôi, ngoan ngoãn dâng máu huyết lên. Cô già, tôi ở nhà trông nhà, có cần thiết cứ phải biến thành chó không? Lượng bất lực hỏi. Tất nhiên là không cần, nhưng việc trông nhà là trách nhiệm của anh. Anh phải nhớ cho kỹ, tuyệt đối không được để cho bất cứ kẻ thù nào đe dọa tôi xông vào. Tôi nói. Tuân lệnh. Lượng nói với vẻ mặt trịnh trọng. Về phần lão Cao, ông gọi là lão Cao đúng không? Tôi hỏi. Không phải ạ, lão nô họ Cao, gọi là Cao Hàm, cô gia có thể gọi trực tiếp tên của tôi. Chó linh sư nở nụ cười nịnh nọt, làm tư thế của mình thành hèn mọn, đâu còn vẻ kiêu ngạo và ngang ngược như khi đi theo Diệp Quân. Được, Cao Hàm, về sau ông đi theo tôi, khi rảnh rỗi không có chuyện gì làm, ông cùng trong nhà với Lượng. Tôi ra lệnh. Lão nô tuân lệnh. Cao Hàm dẫn Lượng ra ngoài biệt thự đi dạo một vòng, trông dáng vẻ như một con chó ngoan tuyệt đối trung thành. Hai ngày tiếp theo, vì ở nhà rảnh rỗi quá nên tôi lại đến môn phái rời mộ một chuyến để nhận nhiệm vụ thứ hai. Lần này tôi bỏ qua khoảng 3 ngày để làm nhiệm vụ. Tuy trong quá trình làm cũng có chút vấp váp, nhưng kết quả rất suôn sẻ. Và thế là thời gian còn lại trong tháng này của tôi rất nhàn nhã. Hàng ngày tôi ở nhà nghiên cứu một chút rời mộ phần quyết. Buổi chiều bảo đám Cố Phương dạy cho tôi tiên vân bộ của kiếm môn. Chịu thôi, thể chất của tôi là người phàm, muốn tu luyện cũng đã quá muộn. Tôi không giống môn chủ kiếm môn có được linh thể trời sinh, có thể dùng cơ thể phàm nhân tu đạo khinh thường quần hùng. Hơn nữa, người khác tu luyện còn hận không thể bắt đầu luôn từ lúc còn trong bụng mẹ. Có tài nguyên, có tư chất, có thể chất. Mà tôi thì sắp 17 rồi. Như Cố U Hoàng nói, tôi đã qua thời gian tốt nhất để tu luyện. Dù tôi có tư chất tuyệt vời, dù có đầy đủ tài nguyên, nhưng một khi thể chất đã thành hình thì sẽ rất khó thay đổi. Công pháp tiên vân bộ của kiếm môn không cần tu vi cao thâm để thi triển, nhưng vẫn cần linh khí khởi động. Nói đơn giản thì mỗi lần thi triển tiên vân bộ, tôi phải cầm hai viên linh thạch để lấy linh khí khởi động thân pháp. Khi linh khí không còn đủ để duy trì tiên vân bộ, tôi sẽ bị dừng lại. Cái thứ linh thạch này thật ra chính là một loại đá đặc biệt bên trong linh mạch. Bởi vì được chôn ở trong linh mạch thời gian dài mà hấp thu được linh khí tinh khiết nhất định, nó là vật phẩm thiết yếu của người tu luyện. Giống yêu tinh như Cố Phương và các đệ tử của một số danh môn đại phái khác, không phải ai cũng có thể ở bên linh mạch hấp thụ linh khí để tu luyện. Vậy lúc không có linh mạch thì phải làm sao? Tuy ở trong không khí cũng có linh khí trôi nổi, nhưng nó tương đối mỏng manh, lại bị xen lẫn rất nhiều khí thải. Muốn hấp thu cũng phải mất khá nhiều thời gian và công sức. Lúc này đây, linh thạch chính là vật thay thế tốt nhất cho linh mạch. Linh thạch được chia ra làm 4 đẳng cấp: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Linh thạch hạ phẩm là kém cỏi nhất, ẩn chứa ít linh khí lại lẫn nhiều tạp chất, nhưng chắc chắn nó vẫn khá hơn nhiều so với thứ linh khí tán loạn trôi nổi trong không khí. Linh thạch cực phẩm là tốt nhất, chứa nhiều linh khí lại tinh thuần, nhưng linh thạch cực phẩm rất khó thu hoạch được. Cố Phương nói cho tôi biết, lấy ví dụ như linh thạch ở trụ sở nhà họ Cố, linh thạch tốt nhất được đào ra là linh thạch thượng phẩm, mà cũng chỉ có 50-60 khối mà thôi. Đại bộ phận đều là linh thạch trung phẩm, hạ phẩm. Cũng may, hiện tại tôi đang học Tiên Vân Bộ, chỉ là giai đoạn nhập môn nên cũng không cần dùng đến linh thạch cực phẩm. Chỉ cần 2 khối linh thạch hạ phẩm đã có thể tăng tốc độ của tôi lên rất nhiều rồi. Thời gian duy trì được khoảng 1 phút. 1 phút sau, linh thạch hạ phẩm trong tay tôi tiêu hao sạch linh khí, sẽ trực tiếp hóa thành một đám bột phấn. Mấy người Thanh Hòa nói với tôi, hiệu quả cụ thể tương đương với tốc độ 70 km/h của một chiếc ô tô. Kết quả này đã khiến tôi rất vui mừng rồi, vì dù sao tôi cũng vừa mới chạm đến cánh cửa Tiên Vân Bộ. Nếu về sau siêng năng luyện tập hơn nữa, thuần thục động tác hơn, luyện tới cảnh giới biến hóa, thì dù so ra vẫn kém tốc độ của Cố U Hoàng, nhưng có thể dễ dàng bỏ xa đám người Cố Phương. Đây đúng là thủ đoạn bảo vệ mạng sống thích hợp nhất cho người phàm. Có câu 36 kế chạy là thượng sách, đánh không lại chẳng lẽ còn không chạy được sao? Ở nhà học tập 4-5 ngày, thấy chỉ còn vài ngày nữa là đến cuối tháng rồi. Qua tháng 12 coi như là sang năm mới. Tôi thở dài, chỉ mới hơn 4 tháng mà tôi như đã trải qua cả cuộc đời mình rồi vậy. Ngay khi tôi chuẩn bị tận dụng khoảng thời gian rảnh còn lại để luyện tập Tiên Vân Bộ, thì một cuộc điện thoại của Ngô Uy đã làm xáo trộn mọi sắp xếp của tôi. Ngô Hàn Thương, cũng chính là bác hai của Ngô Uy, đã mất tích một cách kỳ lạ.